Chương 41, lịch sử đen tối không thể bước qua. Sao An Lương có thể không đầu tư bộ phim, quyết định của chúng ta? Tiền lợi nhuận 10 triệu tệ đấy. Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? An Lương hỏi lại. Lương Tuyết hơi lúng túng nói, tôi sợ đó chỉ là lời nói khi say của anh. Thứ tôi uống là nước ép chanh, lấy đâu ra lời nói khi say? An Lương lựa chọn câu trả lời kiểu sắt thép, chuẩn men. Cô trình bày một chút với công ty quản lý đi, ngày mai chúng ta hẹn giờ để nói rõ chuyện này, tôi còn phải tranh thủ đi du lịch ở Thái Lan nữa. Được, tôi lập tức thảo luận với công ty quản lý. Cuối cùng Lương Tuyết cũng yên lòng. Chiều hôm sau, trong một phòng trà của khu Thượng Hải, An Lương ký hợp đồng hợp tác cùng công ty quản lý Thượng Hải Thánh Quang của Lương Tuyết, An Lương đầu tư 5 triệu tệ, công ty quản lý Thượng Hải Thánh Quang đầu tư 2 triệu tệ. Cùng quay bộ phim truyền hình ước định của chúng ta, đôi bên chia sẻ lợi nhuận bằng nhau. Ký kết xong, An Lương trực tiếp gửi 5 triệu tệ qua cho công ty quản lý Thượng Hải Thánh Quang, hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã bảo đảm sẽ có lời, An Lương còn gì để lo lắng. Anh An, tối nay anh có thời gian không? Tôi mời anh đi ăn cơm. Lương Tuyết mời. An Lương nghĩ đến phần thưởng của thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, lần trước, cậu đáp lại, hôm qua ở nhà hàng Vinh Thành là cô mời. Hôm nay đến lượt tôi, thế nào? Lương Tuyết từ chối nói, phải là tôi mời để cảm ơn anh đã đầu tư, cũng cảm ơn anh đã chọn tôi làm nữ chính. An Lương xua tay, cô muốn cảm ơn tôi thì nên cố gắng thể hiện tốt trong bộ phim ước định của chúng ta, sẵn tiện giúp tôi giám sát đoàn phim một chút, tôi hy vọng khoản đầu tư của tôi có thể kiếm lời. An Lương tiếp tục nói, cô mời thêm hai người bạn đi theo đi, tránh việc cô lại uống say. Tôi lại gặp phiền toái. Lương Tuyết có chút ngượng ngùng, đành thuận theo lời của An Lương, vậy tôi gọi trợ lý và nữ phụ của bộ phim, được chứ? An Lương đã gặp trợ lý La Tố Phân của Lương Tuyết, cậu gật đầu nói, không thành vấn đề. Có trợ lý của cô đi theo là được, nếu cô lại uống say, trợ lý có thể đưa cô về. Đúng rồi, nữ phụ là ai vậy? An Lương hiếu kỳ hỏi. Lương Tuyết im lặng nhìn An Lương. Rõ ràng thời điểm ký kết hợp đồng công ty quản lý của cô đã giới thiệu nữ phụ cho An Lương rồi mà. Lúc đó An Lương còn gật đầu, tự như nghe không sót thứ gì. Kết quả chỉ là làm bộ làm tịch à. Mấu chốt là đầu tư đến 5 triệu tệ lại có thể không quan tâm như vậy. Lương Tuyết cảm thấy cô hoàn toàn không hiểu thấu thế giới của người có tiền. Chỉ có cảm giác ngưỡng mộ. Không biết lúc nào cô mới có thể đầu tư 5 triệu tệ mà không cần quan tâm như An Lương. Chắc nằm mơ sẽ được. Dù sao tiền cát xê của bộ phim truyền hình lần này cũng chỉ có 20.000 tệ, 5 triệu tệ cái gì, tắm xong đi ngủ, nằm mơ là được nhỉ. Nữ phụ là đồng nghiệp của tôi, Triệu Nguyệt, rất đẹp, tôi sẽ liên hệ với cô ấy ngay. Lương Tuyết nói. An Lương khẽ gật đầu, sao cũng được, dù gì gọi người đến ăn chung là để phòng ngừa cô lại uống say mà thôi. Khóe miệng Lương Tuyết lại giật một cái, lịch sử đen tối này không thể xóa bỏ rồi. Cô rất muốn nói lại lần nữa rằng tửu lượng của cô rất tốt. Thời điểm Lương Tuyết gọi điện thoại. An Lương liên lạc với khách sạn Vân An mang đặt một bàn Vinh Phúc Yến. Vinh Phúc Yến nhà hàng dạng phòng riêng cao cấp ở Thượng Hải, bên cạnh nó là Chu Công Quán và Mai Lan Cố Cư, vị trí địa lý vô cùng tuyệt vời. Vinh Phúc Yến chủ yếu kinh doanh các món Quảng Đông và các món cổ điển của Chu Đài, nguyên liệu nấu ăn cũng thuận theo mùa, bao gồm hải sản Chu Đài cũng được cung cấp theo mùa. Nhà hàng cao cấp này không có thực đơn cố định, chủ yếu là phòng riêng chế biến đặc biệt, giá bình quân hơn 1.600 tệ, nếu chế biến cầu kỳ hơn thì sẽ cao hơn giá bình quân. Gần 5 giờ chiều, An Lương ngồi ở ghế lái phụ của Rolls-Royce Phantom. Lương Tuyết và Triệu Nguyệt ngồi ghế sau, đột nhiên bây giờ cậu bắt đầu có chút ghét hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce Phantom cao cấp, nếu ghế sau của Rolls-Royce Phantom có thể ngồi 3 người, tức là cậu có thể ngồi ở giữa trái ôm phải ấp sao. Trợ lý La Tố Phân càng đáng thương, cô lái chiếc Toyota nhỏ run rẩy theo sau Rolls-Royce Phantom. An Lương kiểm tra thông tin Triệu Nguyệt thông qua hệ thống máy quét thông tin giai nhân và hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân. Triệu Nguyệt, chiều cao, 167 cân nặng, 46 kg nhan sắc, 84 dáng người, 82 đặc thù, 82 làm việc cường độ cao trong thời gian dài, trạng thái nửa khỏe mạnh thiện cảm, 60. Nhan sắc của Triệu Nguyệt thua xa Lương Tuyết, hoặc có thể nói nhan sắc của cô ấy trong mắt An Lương mãi mãi thấp hơn Lương Tuyết, hơn nữa mọi phương diện đều bị chèn ép. Có lẽ là do An Lương không phản đối cô trở thành nữ phụ của bộ phim Ước Định Của Chúng Ta, độ thiện cảm của cô đối với An Lương lên đến 60. Một lát sau, An Lương và bọn họ đã tới Vinh Phúc Yến tọa lạc ở khu biệt thự Lâu Đài Tư Lan, nhà hàng Vinh Phúc Yến sắp xếp nhân viên ra tiếp đãi. Trong phòng, An Lương vừa nhìn máy tính bảng vừa nói, mọi người thích gì thì gọi cái đó, yêu cầu duy nhất là không được uống rượu. Đặc biệt là Lương Tuyết, Tửu Lượng. Chương 42, một bữa cơm kiếm được 5 triệu tệ. Biệt thự Tư Lan, Vinh Phúc Yến. An Lương vuốt máy tính bảng lên xuống để tìm món ăn đứng đầu bảng đề cử của Vinh Phúc Yến là hoàng ngư, giá cao đến 2.964 tệ một phần, có nhiều phương pháp nấu nướng. Bao gồm nướng muối trên phiến đá, hầm, ngâm chua truyền thống, và hoàng ngư kho, mỗi phần đều có giá là 2.964 tệ. An Lương không chút do dự chọn 4 phần. Hốt gọn toàn bộ 4 phương pháp nấu nướng. Sau đó là Lương Tuyết tiên cư hầm trị giá 1.580 tệ một phần, An Lương cũng chọn đồng loạt các kiểu. 4 phần bò Nhật Bản áp chảo, giá của một phần là 798 tệ. Một phần ốc xào lớn 798 tệ, một phần cua biển 1.245 tệ, thêm vài món ăn của ba cô gái, tổng giá trị đã vượt qua 22.000 tệ. Vinh Phúc Yến còn có phí dịch vụ 15%, tương đương với việc thu thêm hơn 3.000 tệ. Nếu không có hệ thống nhân sinh người thắng, chắc chắn cả đời này An Lương cũng không thể ăn cơm ở Vinh Phúc Yến. Đương nhiên nếu không có hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương không có khả năng quen biết Lương Tuyết, càng không có khả năng đầu tư một bộ phim truyền hình giúp cô. Tốc độ làm thức ăn của Vinh Phúc Yến khá nhanh, món Lương Tuyết tiên cư hầm là món được đưa lên đầu tiên. Ba cô gái cũng không khách sáo, bọn họ bắt đầu thưởng thức điểm đặc trưng của thức ăn ở đây. An Lương cũng hút thử một ngụm canh, quả nhiên là phong cách hầm giúp hương vị thanh nhã càng rõ ràng hơn trong miệng, không có một mùi tanh nào, toàn bộ đều là hương thơm thuần túy, hương vị của món Lương Tuyết tiên cư hầm được phát huy đến cực hạn. Giá trị hoàn toàn xứng đáng với 1.580 tệ. Nếu tính theo cột điểm 10, An Lương sẽ cho 9 điểm, một điểm trừ là do An Lương đến từ Thịnh Khánh. Cậu thích phong cách cay hơn, chứ không phải là do món Lương Tuyết tiên cư hầm này có vấn đề. Món thứ hai là món hoàng ngư nướng trên phiến đá. Hoàng ngư còn có danh xưng là vua của loài cá, An Lương phải thừa nhận điểm này khi thử xong món ăn. Món hoàng ngư nướng trên phiến đá này ngoài giòn trong mềm, chất lượng của thịt rất tinh tế, mùi vị tươi ngon, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Cho dù An Lương là người Thịnh Khánh, cậu cũng không thể không thích món này. Từng món ăn một được bưng lên, hương vị mỗi món ăn đều rất tuyệt, theo cột điểm 10 của An Lương, hoàn toàn không có món nào thấp hơn 8 điểm. Khi gần ăn xong, An Lương dò hỏi, mọi người cảm thấy hương vị món ăn của Vinh Phúc Yến thế nào, nếu điểm cao nhất là 10 điểm. Mọi người có thể cho bao nhiêu? Trợ lý La Tố Phân là người trả lời đầu tiên, 10 điểm. Tôi cảm thấy quá ngon. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món ăn ngon như vậy. Triệu Nguyệt nhìn Lương Tuyết một cái, mới đáp lại, tôi cảm thấy có thể cho 9.5, thịt cua hơi kém một chút, trừ 0.5 điểm. Lương Tuyết hỏi ngược lại, anh An cảm thấy có thể cho bao nhiêu điểm? Đầu tiên tôi có thể cho món hoàng ngư 9.8 điểm, trên cơ bản món này đạt trình độ cao, nhưng theo tổng thể mà nói, tôi thích phong cách ăn uống của Thịnh Khánh hơn, nên chỉ cho 8.5 điểm mà thôi. An Lương đánh giá đúng trọng tâm. Anh An thật nghiêm khắc. Lương Tuyết lên tiếng. Sau đó mới nói đánh giá của mình, nếu tôi đánh giá, tôi cảm thấy có thể cho 9 điểm, như Nguyệt Nguyệt đã nói, thịt cua có chút vấn đề, tôi cảm thấy hoàng ngư cũng có vài vấn đề nho nhỏ nên lại trừ 0.5. Vậy tổng điểm của ba người là 2.85 điểm, tiền thưởng thêm có khả năng gấp 2.85 lần. An Lương bắt đầu tính tiền trên máy tính bảng, tổng giá của bữa cơm này là 22.384 tệ. Cộng thêm phí phục vụ 15% là 3.357 tệ, tổng cộng là 25.741 tệ. Tổng giá này cũng khiến An Lương khá hài lòng. Anh An, chúng ta lại đi Iris uống vài chén không? Lương Tuyết nhìn An Lương tính tiền, cô chủ động mời. An Lương từ chối không chút do dự, miễn đi, lát nữa tôi bận, ngày mai phải trở về Thịnh Khánh, cô chuyên tâm quay quyết định của chúng ta đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, hay WeChat cũng được. Lương Tuyết nhìn thấy An Lương kiên quyết từ chối, trong mắt cô thoáng qua một nụ cười, cũng không cưỡng cầu, Lương Tuyết và Triệu Nguyệt lên xe của trợ lý La Tố Phân rồi rời đi. An Lương thì ngồi Rolls-Royce Phantom trở về khách sạn. Trên xe, hệ thống nhân sinh người thắng phát thông báo, bắt đầu sử dụng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon bắt đầu có hiệu lực. Đang tính toán. Chúc mừng ký chủ rút trúng hoàn tiền gấp 80 lần khi thưởng thức đồ ăn. Hệ thống đang đánh giá độ hài lòng của Lương Tuyết, Triệu Nguyệt cùng La Tố Phân. Chúc mừng ký chủ, thông qua đánh giá từ hệ thống, độ hài lòng của ba người là 2.85. Hệ số này đồng nhất với tính toán ban đầu của An Lương, có nghĩa là trước đó bọn họ đều nói thật. Vậy ban thưởng từ thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon là 25.741 tệ, nhân lên 80 lần, lại nhân thêm cho 2.85, tổng cộng là 5.868.948 tệ. An Lương vừa đầu tư 5 triệu tệ cho bộ phim truyền hình của Lương Tuyết, ăn xong bữa cơm này là có thể kiếm lại đủ vốn đầu tư. Hơn nữa còn kiếm lời thêm 80.000 tệ. Chuyện tốt như vậy, An Lương chỉ muốn tới nhiều thêm nữa. Chương 43, xem phim cùng nữ thần. Hôm sau, An Lương không ở lại Thượng Hải mà quay về luôn Thịnh Khánh. Gần trưa, An Lương thay quần áo bình thường đi về nhà, An Thịnh Vũ và Tôn Hạ không có ở nhà, hai người đều có công việc. An Lương mở tủ lạnh ra xem nhưng không có đồ ăn, cơm trưa không có, cậu lập tức mở WeChat liên lạc với Lý Tịch Nhan. Nữ thần, buổi trưa có hẹn không, đi ăn chung chứ? An Lương gửi tin nhắn. Lý Tịch Nhan trả lời, đúng lúc trong nhà cũng không có gì, cậu chọn chỗ nha. Thật trùng hợp. An Lương trả lời, tiếp đó lại bổ sung, lẩu. Đồ ăn Nhật. Cơm trưa. Hay cậu muốn ăn gì? Tối qua nhà mình vừa ăn lẩu. Lý Tịch Nhan trả lời. Vậy ăn đồ Nhật đi, nữ thần gửi vị trí, mình lập tức đến đón cậu. An Lương gửi tin nhắn. Lý Tịch Nhan gửi vị trí của mình qua. Thực ra An Lương biết Lý Tịch Nhan ở đâu, hay nói đúng hơn là toàn bộ bọn con trai của 12, 6 đều biết. Nhà Lý Tịch Nhan cách nhà An Lương không xa, chỉ hơn 3 cây số một chút, An Lương cũng không thay đồ hàng hiệu, còn khoác một chiếc áo Uniqlo lên. Trước mắt quan hệ giữa An Lương và Lý Tịch Nhan chỉ là quan hệ bạn cùng lớp, Lý Tịch Nhan lại biết cậu sở hữu Porsche 911 Turbo. Hơn nữa cậu từng đăng một chiếc đồng hồ Patek Philippe 5160-500G-001 lên dòng thời gian WeChat. Hiển nhiên cậu không cần mặc đồ hàng hiệu. 15 phút sau, An Lương đã lái Porsche 911 Turbo đến cư xá của Lý Tịch Nhan. Bằng Porsche 911 Turbo, An Lương thuận lợi tiến vào cư xá mà không cần đăng ký. Không thể không nói, thế giới này chính là bất công như vậy. Thời điểm An Lương đến, vừa đúng lúc Lý Tịch Nhan xuống lầu, tiếp đó nhìn thấy Porsche 911 Turbo đã đậu ở lầu dưới, cô ngồi vào ghế lái phụ hỏi, sao cậu vào được? An Lương cười đáp lại, bảo vệ không hỏi nên mình vào thẳng luôn. Đúng rồi nữ thần, mình đã đặt trước Thiên Không Chi Dực, cậu cảm thấy thế nào? Thiên Không Chi Dực là nhà hàng Nhật tốt nhất Thịnh Khánh. Nằm ở lầu 58 của cao ốc Hàng Hải ở trung tâm tượng đài tự do. Ăn ở Thiên Không Chi Dực không chỉ có thể hưởng thụ hải sản đến từ khắp nơi, mà còn quan sát được toàn bộ khu trung tâm thương mại tượng đài tự do của Thịnh Khánh đầy phồn hoa này. Quả nhiên là đại gia. Lý Tịch Nhan trêu chọc. Giá cả của Thiên Không Chi Dực là 498 tệ một người, đối với thành phần tri thức bình thường mà nói, quả thực không tính là rẻ. Hơn nửa tiếng sau, hai người đã đến hầm đổ xe của cao ốc Hàng Hải, sau đó ngồi thang máy lên tầng 50. Rồi đổi thang máy khác mới có thể lên tầng 58. Vị trí là gần cửa sổ trong nhà hàng Thiên Không Chi Dực. Lúc Lý Tịch Nhan đang chọn món, An Lương sử dụng hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân kiểm tra thông tin của Lý Tịch Nhan. Độ thiện cảm bây giờ của Lý Tịch Nhan là 70, mới vừa tiến vào cánh cửa bạn bè thân thiết. Nếu không phải độ thiện cảm đạt đến 70 điểm, e rằng An Lương muốn hẹn Lý Tịch Nhan ra ngoài ăn cơm cũng phải xem vận may. Lý Tịch Nhan chọn xong, cô nhìn An Lương hỏi, đúng rồi, Sao cậu với lớp trưởng lại đâm chọc nhau trên dòng thời gian nữa vậy? An Lương tiện tay chọn tôm càng xanh bông cải và tôm hùm Alaska Tayo, rồi mới trả lời, chủ yếu là do Hà Tư Minh thích ra vẻ. Khoe đồng hồ trên dòng thời gian. Nhưng lại chặn mình, cậu tin nổi không? An Lương trêu chọc, nếu cậu ta khoe công khai, không chừng mình còn bấm thích, dù sao mình cũng cảm thấy thiết kế dòng G-Rang Comlicon của Long Dinh rất được. Lý Tịch Nhan cũng cười, cậu ta chặn cậu. Không phải chặn mình xem dòng thời gian, mà là đặc biệt chặn riêng mình ở bài viết cậu ta khoe mẽ, thế nên mình mới chọc lại. An Lương giải thích nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Lý Tịch Nhan đã hiểu được nguyên nhân tại sao An Lương lại muốn làm thế. Sau khi hai người ăn xong, An Lương chủ động mời, nữ thần có muốn đi xem phim gì không? Lý Tịch Nhan nở nụ cười nhìn An Lương. Cuối cùng vẫn gật đầu nói, được chứ? Đúng rồi, rốt cuộc cậu chọn trường đại học nào? Học viện Kinh tế Thiên Phủ, một học viện cũng không tính là cùi, có thể nói mình khá thích thành phố Thiên Phủ. An Lương nói rõ. Đúng rồi nữ thần, cậu vẫn chọn đại học Phúc Đán. An Lương hỏi lại. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, mình đã có mục tiêu từ lâu. Trong rạp chiếu phim, An Lương đang định mua một hộp bắp rang, kết quả lại bị Lý Tịch Nhan lôi đi xem phim tình cảm, nhìn thấy Lý Tịch Nhan bị cảm động đến nước mắt rưng rưng. An Lương tỏ vẻ thật sự cảm động như vậy sao? Có lẽ An Lương là dạng tuổi trẻ tài cao không tự ti. Cậu hoàn toàn không hiểu tình tiết tồi tàn trong phim kiểu này, ví dụ như cặp nam nữ chính vì nhà cửa mà phải do dự, cứ mua một căn là được rồi mà. Tuy nhiên bộ phim này cũng có chỗ tốt của nó, đó chính là An Lương phát hiện ra độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan đã tăng thêm một điểm, từ 70 lên 71, mặc dù chỉ tăng một điểm, nhưng vẫn là điểm tốt. An Lương cũng không thử lén cầm tay khi xem phim, cậu có hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân, cậu hiểu rất rõ độ thiện cảm chỉ có 70 điểm, nếu nắm tay chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đối với Lý Tịch Nhan, An Lương đã chuẩn bị mưu tính từ từ. Có cái gọi là dục tốc bất đạt. Lỡ như nhất thời vội vàng, kết quả thê thảm thì sao? Bây giờ An Lương có tiền lại rảnh rỗi, sự kiên nhẫn của cậu cũng tốt. Chương 44, tặng miễn phí, thành thạo tiếng Thái. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày An Lương đều nói chuyện phím cùng Lý Tịch Nhan trên WeChat, cách 3 đến 5 ngày là lại đi hẹn hò một lần, thường xuyên trau chuốt độ thiện cảm, tất nhiên độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan cũng tăng lên. Vốn dĩ độ thiện cảm chỉ 71 điểm, bây giờ đã đạt đến 80 điểm, giai đoạn này có thể gọi là trên tình bạn dưới tình yêu. Trạng thái giữa An Lương và Lý Tịch Nhan chính là tình yêu chưa đông đầy. Tịch Nhan, mình chuẩn bị đi Thái Lan một chuyến, cậu muốn đi cùng không? An Lương gửi tin nhắn trên WeChat. Trong thời gian nửa tháng này, An Lương đã xử lý xong chuyện hộ chiếu, cũng xử lý xong các vấn đề trước đó. Cậu đi Thái Lan làm gì? Lý Tịch Nhan hỏi thăm. Chủ yếu là đi xử lý công việc. Nếu cậu muốn đi, chúng ta có thể ở lại Thái Lan du lịch. An Lương giải thích. Chuyện công việc. Lý Tịch Nhan dò hỏi. Tôi hợp tác đầu tư tiền ảo với một người bạn trên Internet, đối phương là người Thái Lan, lần này mình đi qua là để xử lý công việc. An Lương giải thích đơn giản. À, nếu là chuyện công việc thì mình không đi được, cậu nhớ chú ý an toàn. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương cũng không cưỡng cầu, nếu Lý Tịch Nhan đồng ý đi Thái Lan. An Lương sẽ bắt lấy cơ hội ra ngoài du lịch một mình này. Từ đó tóm gọn triệt để Lý Tịch Nhan. Bây giờ Lý Tịch Nhan từ chối, An Lương cũng không vội vàng, thời gian cũng còn rất nhiều. Vào buổi tối, An Lương nói với bố mẹ chuyện mình muốn đi Thái Lan du lịch, mặc dù An Thịnh Vũ phản đối đủ kiểu, thế nhưng Tôn Hà lại cực kỳ ủng hộ cậu nên đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Thế là An Lương và Tôn Hà hai, một chiến thắng An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ đành cho An Lương 10.000 tệ để đi du lịch, An Lương vẫn nhận. Sau chuyến hành trình đi Thái Lan này, tiền của cậu có thể xuất hiện quang minh chính đại. Hôm sau, An Lương ngồi khoang hạng nhất trên máy bay, bay thẳng đến thủ đô của Thái Lan. Chuyến bay lần này lại An Lương vô cùng thất vọng, ai nói tiếp viên hàng không trên chuyến bay quốc tế rất xinh đẹp. Lừa đảo. An Lương hoàn toàn tan nát ảo tưởng về mấy chị tiếp viên hàng không, sau này nếu ai nói với cậu tiếp viên hàng không rất đẹp, cậu chỉ có thể cười ha ha. Dù sao An Lương cũng không thể nói vận may của mình quá kém. Nếu không sao lần nào cậu đi máy bay, đều không gặp tiếp viên hàng không nào đẹp. An Lương tuyệt đối sẽ không thừa nhận vận may của mình có vấn đề, nhất định là do thế giới sai. Nhất định là do công ty hàng không sai, toàn bộ thế giới và công ty hàng không đều đang chống đối cậu. Bangkok, thủ đô của Thái Lan. An Lương vừa bật điện thoại lên, hệ thống nhân sinh người thắng phát một thông báo nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ bước vào nơi đất khách quê người, vì để bảo đảm trải nghiệm của ký chủ du lịch ở Thái Lan, hệ thống đã thêm kỹ năng thành thạo tiếng Thái cho ký chủ. Xin ký chủ chú ý, đã gửi thông tin liên quan của công ty đầu tư Nhân An cho ký chủ. Nhắc nhở đặc biệt, công ty đầu tư Nhân An đã phái người đến đón ký chủ. Trong đầu An Lương xuất hiện một loạt thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng. Cậu lại cảm thán, không hổ là hệ thống nhân sinh người thắng, trực tiếp thưởng kỹ năng thành thạo tiếng Thái, từ đó tránh được rào cản ngôn ngữ. Mặc dù Thái Lan cũng có sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh, thế nhưng thành thạo tiếng Thái chắc chắn vẫn tốt hơn. An Lương đang kiểm tra thông tin liên quan của công ty đầu tư Nhân An. Công ty đầu tư Nhân An là một công ty đầu tư tiền ảo ở Thái Lan, cổ đông lớn của công ty là Tống Nhân, một đại gia có sức ảnh hưởng rất lớn ở Thái Lan. Theo những gì hệ thống nhân sinh người thắng đã sắp xếp, cậu và Tống Nhân là bạn sinh tử, 100% không cần lo lắng về sự an toàn. Thời điểm An Lương rời khỏi sân bay quốc tế, quả nhiên nhìn thấy nhân viên của công ty đầu tư Nhân An đến đó, hai người bản xứ Thái Lan đang giơ cao hai tấm bảng viết tên của An Lương bằng tiếng Hạ Quốc và tiếng Anh. Thời điểm An Lương đi tới, đối phương đã phát hiện An Lương trước, hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã sắp xếp ổn thỏa, tất cả nhân viên của công ty đầu tư Nhân An đều biết An Lương. Xin chào cậu An, hoan nghênh cậu đến Thái Lan. Một người đàn ông trung niên dùng tiếng Hạ Quốc đủ xài nói chuyện với An Lương, tôi tên là Ma Chai, là người phụ trách tất cả lịch trình của cậu trong lần này. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì có thể liên hệ với tôi. An Lương khẽ gật đầu, cậu chủ động sử dụng tiếng Thái đáp lại, anh Tống Nhân đã sắp xếp gì chưa? Ma Chai nhìn An Lương, ông ta có chút kinh ngạc, ông ta không nghĩ An Lương có thể nói tiếng Thái, hơn nữa còn thuần thục như vậy. Ông chủ bảo chúng tôi đón cậu về công ty. Ma Chai đáp lại. Được, vậy chúng ta đi đến công ty. An Lương đáp lại. Mời đi bên này. Ma Chai làm động tác mời. Trên cao tốc bên ngoài sân bay, một chiếc Bentley màu đen đang đứng đợi, còn có hai chiếc Mercedes màu đen một trước một sau bảo hộ, Ma Chai mở cửa xe cho An Lương. Cậu cũng tự giác ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh tài xế. Chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi khởi động, khoảng nửa tiếng sau đã đến khu trung tâm của Bangkok, dừng trong bãi đậu xe của một tòa nhà cao chọc trời, dưới sự chỉ dẫn của Ma Chai, An Lương đã đến tầng 68. Vừa rời khỏi thang máy, một chàng trai trẻ đến tiếp đón, cậu ta giang hai cánh tay ôm An Lương một cái, nhiệt tình nói, em trai, cuối cùng em cũng đến, anh đã thử nghiệm cách tính mới của em, lợi nhuận tháng này tăng thẳng lên 37%. An Lương cười đáp lại, vậy là tốt rồi. Đúng rồi em trai, em xem danh sách chuyển quyền cổ phần này một chút. Sau đó ký tên vào là em trở cổ đông đứng thứ hai của công ty đầu tư Nhân An chúng ta. Trong văn phòng của Tống Nhân, anh ta đưa danh sách chuyển nhượng cho An Lương. An Lương nhìn sơ qua một lần trực tiếp ký tên, dù sao chuyện này cũng đã được hệ thống nhân sinh người thắng xác minh, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Chương 45, gặp gỡ một cô gái. An Lương ký danh sách chuyển nhượng xong, Tống Nhân cười ha hả. Em trai, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, anh có chút khả năng ở Thái Lan này, em cứ yên tâm tự do thông thả ở đây. Tống Nhân tự tin nói. Đúng rồi em trai, anh đã sắp xếp một bữa tiệc chào đón em, còn đặc biệt chuẩn bị cho em vài thứ đặc sắc của Thái Lan. Tống Nhân cười đễu nói. Không đầy một khắc An Lương hiểu ngay ẩn ý của câu này, cậu vội vàng nói, đừng, anh trai, em vẫn còn nhỏ. Vậy không phải là vừa đúng lúc sao? Tống Nhân lại cười ha hả, anh sắp xếp cho em, giúp em tối nay trở thành đàn ông. An Lương tiếp tục từ chối, không được. Anh trai, em chuẩn bị đi dạo xung quanh Bangkok vài vòng, tìm hiểu văn hóa của Thái Lan một chút, sẵn đi dạo qua chợ hải sản xem có cái gì. Tống Nhân cũng không cưỡng cầu. Cũng được, chợ đêm ở Thái Lan không tệ, có rất nhiều du khách từ Đại Hạ Quốc đến chơi, không chừng em còn có thể gặp gỡ gái đẹp gì đấy. Nói đến đây, Tống Nhân bổ sung, Ma Chai, ông mang theo vài người anh em bảo vệ em của tôi, chú ý đám lưu manh, trộm vặt hay móc túi gì đó một chút. Mặc dù Thái Lan có rất nhiều khách du lịch, thế nhưng sự phát triển chung của đất nước tương đối lạc hậu, từ đó sinh ra một số trộm vặt. Móc túi, đôi khi còn vừa lái xe vừa ăn cướp. Ma Chai gật đầu, vâng, ông chủ. An Lương cũng không cự tuyệt ý tốt của Tống Nhân, quả thật nếu có người địa phương đi theo có thể tránh được phiền toái. An Lương đi ngắm cảnh, du ngoạn như những du khách bình thường trên đường phố ở Bangkok, thực tế thì cậu chính là một du khách bình thường, thuận tiện tới ký tên giấy tờ mà thôi. Màn đêm buông xuống. An Lương đi đến nơi bán hải sản ở chợ đêm của Bangkok, cậu xem nhiều loại hải sản ở đây quả thật rất rẻ, giá cả chỉ bằng 1.3 đến 1.2 ở thành phố Thịnh Khánh. Ví dụ như giá của tôm hùm Boston ở Thịnh Khánh là 100 tệ một cân. Thế nhưng ở đây chỉ cần 40-50 tệ mà thôi. Thậm chí An Lương còn phát hiện ra cua dừa trong tin đồn. Cua dừa là loài cua ăn dừa để lớn lên, nó là họ hàng gần của ốc mượn hồn, nó sở hữu một đôi càng khỏe đến mức có thể kẹp nát vỏ dừa, nếu ngón tay ngón chân ai bị cua dừa kẹp lấy, vậy chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Tin đồn nói rằng, vì cua dừa ăn dừa để sống, thịt của nó có mùi hương của dừa, nên giá bị đôn lên rất cao. Ở thành phố Thịnh Khánh, giá của cua dừa có thể lên đến 700 tệ một cân, cho dù ở thành phố Duyên Hải cũng cần 600 tệ một cân, thế nhưng ở đây chỉ cần 300 tệ một cân. Lúc An Lương đang quan sát quầy hàng bán cua dừa, một giọng nữ truyền đến, nếu cậu muốn nếm thử hương vị của cua dừa, tôi khuyên cậu nên cân nhắc cẩn thận. An Lương nhìn về phía giọng nói phát ra, hơn nữa còn sử dụng hệ thống máy quét thông tin giai nhân cùng hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân cùng một lúc. Liễu Tâm Di, tuổi, 23, chiều cao, 163 cân nặng, 44kg nhan sắc, 92 dáng người, 86 đặc thù, 95 thiện cảm, 59. Nhan sắc của Liễu Tâm Di không tệ, đạt đến trình độ ngàn dặm có một. Xin chào, tôi là An Lương, đến từ Thịnh Khánh, còn chị? An Lương chủ động bắt chuyện. Liễu Tâm Di đáp lại, Liễu Tâm Di đến từ Đế Đô. Tôi vừa mới ăn cua dừa, thật khiến tôi thất vọng, nên không hy vọng đồng bào bị mắc lừa. Rất khó ăn à? An Lương hỏi lại. Liễu Tâm Di xỉa xói, quả thật rất khó ăn, có một mùi nhựa khó nói, mùi vị cũng không tốt, gạch cua càng không thể giải thích hết trong một lời, tóm lại ném thẳng 1.600 tệ xuống biển. Vậy là cua dừa thất bại rồi. An Lương nín cười. Liễu Tâm Di gật đầu, chắc chắn thất bại. Đâu ra vị dừa, muốn có vị dừa thì tự ăn kẹo dừa, cua dừa cái gì, tất cả đều là lừa gạt. An Lương dò hỏi, chị có món gì đề cử không? Tôm tít ổn đấy. Liễu Tâm Di đề cử, đặc biệt là tôm tít 6 lạng trở trên. Thịt chất lượng, vị tươi ngon, quan trọng là nhiều thịt, gạch tôm cũng rất ngon, giá chỉ bằng 2-3 cua dừa. An Lương chủ động mời, vậy tôi có thể mời chị đi ăn thử tôm tít không? Liễu Tâm Di cũng không từ chối, để tôi dẫn đường, tôi biết một nhà hải sản làm tôm tít rất ngon. Ha ha ha, may mắn là ở Thái Lan này gặp được người nói tiếng Hà Quốc, bằng không tôi tưởng gặp phải lừa đảo rồi. An Lương trêu chọc. Liễu Tâm Di liếc An Lương một cái. Một lát sau, An Lương đi theo Liễu Tâm Di đến một nhà hàng hải sản, cô chỉ vào bể kính nói, cậu nhìn xem. Những con tôm tít này trông rất ngon đúng không? Tôm tít là một loài tôm khá lớn. Tôm tít của nhà hàng này lại chỉ dài bằng một cánh tay nhỏ, thế nhưng mỗi con đều rất tươi sống. An Lương nhìn thực đơn, tôm tít lớn như vậy lại chỉ cần 200 tệ một cân, hơn nữa đã bao gồm phí nấu nướng, cậu rất thích ăn tôm, hiển nhiên sẽ không bỏ qua món tôm tít. Này chị, về món tôm tít, chị có đề cử vị nào không? An Lương hỏi Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di đáp lại nói, vị tiêu cũng không tệ, hấp nguyên vị cũng ngon, vị tôm dùm của Thái Lan thì bỏ đi, hoặc cậu cũng có thể chọn kiểu cây. An Lương cười đáp lại, trẻ con mới cần lựa chọn. Ông chủ, ngoại trừ vị tôm dùm ra, những loại khác đều làm hai phần. An Lương chào hỏi cùng ông chủ cửa hàng bằng tiếng Thái rất thành thục. Liễu Tâm Di kinh ngạc nhìn An Lương, cô không nghĩ An Lương lại biết nói tiếng Thái. Chương 46, gái đẹp gặp phiền phức. An Lương trò chuyện với ông chủ nhà hàng xong, Liễu Tâm Di hỏi thăm, cậu biết tiếng Thái? Có gì kỳ lạ sao? An Lương hỏi lại. Có chút kỳ lạ. Liễu Tâm Di gật đầu. Phạm vi sử dụng tiếng Thái rất nhỏ, lại thêm việc Thái Lan cũng khá lạc hậu, tiếng Thái thì khó học cho nên rất ít người biết tiếng Thái. Liễu Tâm Di thấy An Lương chắc chắn không quá 20 tuổi, hiển nhiên cô sẽ cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ là do thiên phú học tiếng nước ngoài của tôi không tệ. An Lương mỉm cười đáp lại. Một lát sau, hai phần tôm tít hấp được đưa lên, hơn nữa còn tặng kèm cây kéo để tách vỏ và một đôi bao tay cao su dùng một lần. An Lương ga lăng xử lý tôm cho Liễu Tâm Di, bao gồm việc lột vỏ tôm, hành động này đã giành được thiện cảm của Liễu Tâm Di, tăng độ thiện cảm từ mối quan hệ người qua đường 59 điểm lên 60 điểm, cuối cùng đạt đến mức độ bạn bè bình thường. An Lương làm cho cô xong lại làm cho mình, cậu cắn một miếng thật to ở phần đuôi, cảm giác tươi ngon lại chắc thịt, lại thêm gạch tôm tràn trề khiến cậu có cảm giác thỏa mãn. Đúng là không tệ. An Lương tán dương. Tôm sốt tiêu cùng tôm cây đều rất ngon, An Lương ăn cả hai phần tôm cây do Liễu Tâm Di không biết ăn cây, con gái đế đô không biết ăn cây cũng bình thường. Tin. Chúc mừng ký chủ tận hưởng thời gian vui vẻ, nhận được phần thưởng hoàn tiền ngay lập tức từ 100 lần cho bữa ăn này. Đang rút thưởng. Chúc mừng ký chủ được hoàn tiền gấp 92 lần. An Lương nhìn qua hóa đơn, tổng giá trị của 6 phần tôm tít là 948 tệ. Cho dù được hoàn gấp 92 lần thì cũng chỉ được 87.216 tệ, số tiền không thể khiến An Lương hứng thú. Dù gì ăn ở Phúc Vinh Yến một lần được hoàn 5 triệu tệ, bây giờ chỉ được hoàn hơn 80.000 tệ, sao An Lương có thể kích động được? Hiển nhiên rồi, càng nhiều phần thưởng như thế này càng tốt. Cứ tích tiểu thành đại. Góp ít thành nhiều. Tính tiền xong An Lương nhìn Liễu Tâm Di, chị định đi Thái Lan du lịch mấy ngày. Liễu Tâm Di cũng không giấu giếm, tôi đã đến được 3 ngày, nếu không có gì ngoại ý muốn, hôm sau về nước. Còn cậu? Tôi không có kế hoạch cố định. An Lương đáp lại, hay là chúng ta thêm bạn WeChat đi, nếu sau này chỉ có thời gian, chúng ta lại đi chơi với nhau. Liễu Tâm Di không từ chối, cậu quét mã nha. Nói xong, Liễu Tâm Di đưa mã WeChat của mình ra. An Lương thêm WeChat của Liễu Tâm Di xong, cậu lập tức trêu chọc. Chị đang làm trò ngược đời à, ảnh đại diện trên WeChat là cố tình làm xấu bản thân sao? Ảnh đại diện trên WeChat của Liễu Tâm Di có độc. Chắc chắn là cố tình làm xấu bản thân. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, sao lại để ảnh đại diện kiểu này? An Lương trêu chọc. Liễu Tâm Di là một cô gái có nhan sắc cao đến 92, thế nhưng ảnh đại diện trên WeChat của cô tối đa cũng chỉ được 60 điểm, thuộc tiêu chuẩn đại trà. Liễu Tâm Di liếc An Lương một cái, cô chuyển 400 tệ qua cho An Lương bằng WeChat, vẫy tay nói, tôi đi trước, gặp lại sau nha anh bạn nhỏ. An Lương cứng đờ, anh bạn nhỏ. Nôn mất thôi. Xưng hô kiểu gì đây? An Lương hừ nhẹ nói, tôi không phải anh bạn nhỏ. Vân, cậu không phải anh bạn nhỏ, làm gì có anh bạn nhỏ nào đeo Patek Philippe hơn 1 triệu tệ. Liễu Tâm Di cười to phá vỡ sự nho nhã của mình. Cô cũng không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Liễu Tâm Di, An Lương mở WeChat, đương nhiên cậu không nhận 400 tệ của Liễu Tâm Di mà lập tức trả về, hơn nữa còn gửi tin nhắn. Người đẹp ngày mai đi chơi không? Liễu Tâm Di trả lời ngay, không được, anh bạn nhỏ, ngày mai tôi bận, có duyên gặp lại. Nhìn thấy Liễu Tâm Di từ chối, khóe miệng An Lương lộ ra một nụ cười. Đối phương nhận ra Patek Philippe trên cổ tay cậu vậy mà vẫn kiên định từ chối à. Cô gái có sự kiên định như vậy thật khiến người khác yêu thích. Tối hôm sau, An Lương dạo bước trên đường Bangkok vì thông thạo tiếng Thái. Cậu vừa đi vừa tán dóc xung quanh, gần như hoàn toàn trở thành một phần của Bangkok. Nhìn đám người tầm thường kia, An Lương thở dài, nếu cậu không có hệ thống nhân sinh người thắng, chắc cậu cũng là một thành viên trong đó. Thời điểm An Lương đang cảm thán cuộc sống, một bóng người quen thuộc đi đến bên cạnh cậu. Giọng nói của Liễu Tâm Di truyền đến, anh bạn nhỏ, thật trùng hợp. An Lương quay đầu, kinh ngạc nhìn Liễu Tâm Di, lại ngẫu nhiên gặp đối phương lần nữa, đây là trùng hợp thật sao? Này chị, tình huống bây giờ là sao? An Lương hỏi thăm. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, trợ giúp Liễu Tâm Di thoát khỏi phiền phức. Ban thưởng, kết hợp máy quét thông tin giai nhân và máy quét hảo cảm giai nhân thành một, trở thành máy quét thông tin nhân vật. Trừng phạt khi thất bại, không nhiệm vụ hệ thống nhân sinh người thắng khi đưa ra vẫn tràn đầy hương vị, kẻ chiến thắng cuộc sống như từ trước đến nay, chỉ có ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, không có trừng phạt khi thất bại. Vậy là cô gái này đang gặp phiền phức. An Lương suy đoán trong lòng. Chương 47, làm ơn biết tính toán chút. Thời điểm An Lương nghi ngờ Liễu Tâm Di đang gặp phiền phức, Liễu Tâm Di chủ động giải thích. Vừa rồi tôi không cẩn thận phá hỏng vài chuyện, phía sau có hai người đang bám theo, nếu chúng ta đi với nhau, đối phương chắc sẽ kiêng dè nhỉ. Liễu Tâm Di nói. An Lương hỏi lại, tại sao tôi phải làm như vậy? Anh bạn nhỏ, cậu không đáng yêu chút nào. Liễu Tâm Di liếc An Lương một cái. Liễu Tâm Di nói tiếp, trong nội tâm cậu thật sự chỉ là một mảnh hoang mạc không một bóng cây, hay là đang giả ngu vậy? An Lương chưa kịp trả lời, Liễu Tâm Di đã nói tiếp, anh bạn nhỏ. Cậu nhìn logo GG trên người cậu đi, tết tét Philip trên cổ tay thì hơn 1 triệu tệ, xung quanh còn có mấy người tựa như dân bảo kê, sao cậu nghĩ đối phương sẽ không kiêng dè? Ồ, chị quan sát kỹ thật đấy. An Lương ra vẻ kinh ngạc đáp lại. Còn cần quan sát? Liễu Tâm Di bất lực xỉa xói. Đúng rồi, rốt cuộc là chị đã làm hỏng chuyện gì? An Lương hỏi thăm. Liễu Tâm Di chần chừ một chút mới đáp lại, nếu tôi nói tôi cũng không rõ, cậu có tin không? Sao lại không tin? An Lương hỏi lại. Liễu Tâm Di nói, đại khái là tôi thuê một chiếc xe, đang dừng trong bãi đậu xe, tôi không quen thuộc cảnh vật xung quanh. Không tìm thấy thang máy. Thế là phải dùng cầu thang bộ để ra hầm đổ xe, sau đó bắt gặp hai người đàn ông đang bàn giao một chiếc hộp màu đen, tôi còn không thấy rõ là gì thì bọn chúng đã bắt đầu bám theo tôi. Liễu Tâm Di nói tiếp, nếu không phải tôi chạy nhanh, chỉ sợ sẽ trở thành một vị khách du lịch bị mất tích tiếp theo. An Lương dừng bước liếc nhìn phía sau, quả nhiên phát hiện có hai người đàn ông, nhưng bọn chúng đã bị ma chai ngăn lại. Thời điểm An Lương nhìn qua, ma chai bước nhanh đến bên cạnh An Lương. Ông ta nhìn Liễu Tâm Di một cái, sau đó sử dụng tiếng Thái nói, cậu An, chúng tôi đã cản hai tên, bạch tử, đó rồi. Cái gọi là bạch tử, tức chỉ người kinh doanh bột mì, cần sa. Dẫn bọn họ đến đây. An Lương sử dụng tiếng Thái ra lệnh, sau đó nhìn tiệm bán nước giải khát ở ven đường, An Lương dẫn Liễu Tâm Di đi vào. Hai tên bạch tử cũng bị dẫn vào. Chị muốn uống gì? An Lương hỏi Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di chỉ hình quả xoài nói, một ly nước xoài. An Lương sử dụng tiếng Thái nói với chủ quán, sau đó ngồi ở một góc, cậu nhìn hai tên bạch tử, dò hỏi, sao hai người lại đuổi theo cô ta? Tên bạch tử bên trái trả lời, cô ấy dùng điện thoại quay cuộc giao dịch của chúng tôi đuổi theo để bảo cô ấy xóa đoạn phim đi. Ô! An Lương chần chừ. Kiểu này có vẻ hoàn toàn khác với những gì Liễu Tâm Di nói. Liễu Tâm Di nói cô tình cờ nhìn thấy cuộc giao dịch của hai tên này, sau đó bị hai tên này đuổi theo. Nhưng hai tên bạch tử này lại nói Liễu Tâm Di quay cuộc giao dịch của bọn chúng, chuyện quái gì đây? An Lương lại sử dụng hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân kiểm tra độ thiện cảm của Liễu Tâm Di, trước mắt vẫn nằm ở mức 60 điểm, có nghĩa là bạn bè bình thường, cậu hỏi thẳng. Này, có phải chị đã quay quá trình giao dịch của bọn chúng không? An Lương vừa hỏi vừa quan sát số liệu từ hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân. Nếu độ thiện cảm giảm xuống, vậy có nghĩa là Liễu Tâm Di đang nói láo, đồng nghĩa với việc cô đã quay quá trình giao dịch của hai tên bạch tử kia. Nhưng độ thiện cảm vẫn không hạ xuống. Liễu Tâm Di cũng phản bác, tôi không, sao tôi có thời gian quay phim chứ? Nè, đây là điện thoại di động của tôi, cậu tự kiểm tra đi. Liễu Tâm Di mở khóa điện thoại đưa cho An Lương. An Lương kiểm tra thật kỹ, hơn nữa còn sử dụng hệ thống máy quét hảo cảm giai nhân kiểm tra độ thiện cảm của Liễu Tâm Di lần nữa, độ thiện cảm của cô vẫn không dao động, xem ra độ tin cậy càng cao. Kiểm tra xong, An Lương cũng không thấy đoạn phim giao dịch nào trong điện thoại Liễu Tâm Di. Mặc dù cũng có thể khi Liễu Tâm Di quay phim xong sau đó tải lên mạng, rồi xóa đoạn phim gốc đi, thế nhưng khả năng này tương đối nhỏ. Tôi đã kiểm tra điện thoại di động của cô ấy, hoàn toàn không có bất kỳ đoạn phim giao dịch nào, hai người bị quay phim ở chỗ nào, tôi lập tức sắp xếp người đến kiểm tra camera giám sát. An Lương sử dụng tiếng Thái nói. Dù camera giám sát không thể quay đến vị trí của hai người, nhưng vẫn có thể căn cứ vào thời gian chênh lệch để tính toán tình huống. Tôi tin nhất định ở lối vào của bãi đổ xe sẽ có camera, lúc nào cô ấy tiến vào bãi đổ xe, lúc nào rời đi. Chúng tôi đều có thể điều tra ra được rốt cuộc cô ấy có thời gian quay phim hay không, chúng tôi đều có thể suy đoán ra. An Lương phân tích. Cho nên tốt nhất hai người nói cho tôi biết chân tướng, nếu như hai người lừa tôi, lại bị tôi điều tra ra chân tướng, tự gánh lấy hậu quả. An Lương uy hiếp nói. Tên Bạch Tử bên phải khẩn trương nói, tôi nói, là do tên này thấy cô ấy xinh đẹp, muốn bắt cô ấy lại. Câm miệng. Tên Bạch Tử bên trái hừ lạnh. Vậy là hai người đổ oan cho cô ấy. An Lương cảm thán nói. Xem ra một cô gái xinh đẹp độc thân đi Thái Lan du lịch cũng khá là nguy hiểm. Mà chài, tình huống như vậy nên xử lý như thế nào? An Lương dò hỏi. Chương 48, được xưng là quốc gia nguy hiểm nhất. Trong tiệm bán nước giải khát, An Lương hỏi ý kiến Ma Chai. Ma Chai nhanh chóng trả lời bằng tiếng Thái, cậu An, tôi cho rằng nên xử lý nghiêm túc, hành vi của bọn chúng rất xấu xa, nếu không phải chúng ta gặp chuyện này, rất có khả năng cô bạn của cậu sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn có khả năng mất tích và tử vong. Ma Chai nói tiếp, Thái Lan cũng không an toàn như trong tưởng tượng, quốc gia của chúng tôi bị gọi là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới từ lâu, lấy thủ đô Bangkok làm ví dụ. Độ nguy hiểm của nó thậm chí còn hơn Rio de Janeiro và thành phố Mexico khét tiếng. An Lương thật sự kinh ngạc. Thủ đô Bangkok của Thái Lan lại nguy hiểm đến vậy. Trên thực tế thì chính xác là như vậy. Vương quốc Anh đã liệt Thái Lan vào danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất toàn cầu. Thái Lan đã từng xảy ra rất nhiều vụ án giết người, cưỡng hiếp, thế nhưng lần nào cũng giải quyết rất qua loa. Thậm chí cận vệ hai của chính phủ Thái Lan còn từng nói một câu vô nghĩa rất nổi tiếng, những cô gái đẹp độc thân ở Thái Lan, nếu họ mặc bikini vậy không xứng đáng bị hiếp à. An Lương nhìn chằm chằm hai tên Bạch Tử, cậu vốn tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ, đôi bên hiểu lầm mà thôi. Kết quả lại nghiêm trọng như vậy. Ông thấy nên xử lý như thế nào? An Lương hỏi thăm. Ma Chai ra hiệu cho cấp dưới dẫn hai tên Bạch Tử này rời đi trước. Đợi hai tên Bạch Tử bị dẫn đi, ông ta mới hạ giọng nói, tình hình giao thông của Thái Lan bọn tôi vô cùng tệ hại, tai nạn giao thông tầng tầng lớp lớp, các kiểu tai nạn xe xảy ra hàng ngày. An Lương hơi lo lắng, hỏi, không có phiền toái gì chứ? Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề gì, hai tên đó sẽ bị phát hiện sử dụng bột mì quá lượng, sau đó xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát sẽ không điều tra sâu đâu. Ma Chai giải thích. Các ông xem rồi tự xử lý đi. An Lương thuận miệng đáp lại, xử lý thỏa đáng, bên công ty sẽ sắp xếp tiền thưởng tương ứng. Ma Chai có chút mừng rỡ, cảm ơn cậu. Tôi đi sắp xếp chuyện này trước, xin đợi một chút. Đợi Ma Chai rời khỏi tiệm bán nước giải khát, An Lương mới chuyển thành tiếng Trung nói, chị gái à, vấn đề đã được giải quyết, hai tên đó chỉ hiểu lầm, chúng tôi đã giải thích rõ ràng, bọn chúng sẽ không đến quấy rầy chị nữa đâu. Nói đến đây, An Lương giải thích thêm, chị nhất định phải chú ý an toàn khi đi du lịch ở Thái Lan, quốc gia này cũng nguy hiểm lắm. Liễu Tâm Di gật đầu liên tục, Cảm ơn anh bạn nhỏ. An Lương im lặng nhìn Liễu Tâm Di, cậu giống anh bạn nhỏ ở chỗ nào? Đúng rồi anh bạn nhỏ, cậu có thể tiễn tôi về khách sạn không? Tôi vẫn sợ, ngày mai tôi về nước rồi, cậu có về không? Liễu Tâm Di hỏi thăm. Ngày mai khi nào máy bay cất cánh? An Lương hỏi thăm. Chuyến bay lúc 6 giờ sáng mai. Liễu Tâm Di trả lời, thuận tiện nói thông tin cụ thể cho An Lương. An Lương lắc đầu đáp lại, tôi còn phải ở lại 2 ngày, sau khi chị về nước, có dịp thì tôi sẽ đến Đế Đô kiếm chị. Được, nếu cậu đến Đế Đô, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi trả ơn đàng hoàng vì sự giúp đỡ của cậu. Liễu Tâm Di đáp lại. Chừng nửa tiếng sau, An Lương đưa Liễu Tâm Di về đến khách sạn. Về đến phòng, sắc mặt Liễu Tâm Di lộ chút sợ hãi, cuộc đối thoại giữa An Lương cùng Ma Chai cô nghe không sót một chữ. Đúng vậy. Liễu Tâm Di cũng biết tiếng Thái. Rốt cuộc thân phận của tên này là gì, sao có thể giải quyết tính mạng hai tên đó đơn giản như vậy? Liễu Tâm Di suy đoán trong lòng. Cô bị hai tên bạch tử kia bám theo, kỳ thực không phải là cô vô tình trông thấy cuộc giao dịch của đối phương, mà là cô chủ động tìm kiếm đối phương, chỉ tiếc cuối cùng lại bị đối phương phát hiện. Liễu Tâm Di là nhân viên của cơ quan điều tra an ninh quốc gia. Cô đang truy lùng manh mối của một nhà máy sản xuất bột mì, manh mối này chỉ thẳng về phía thủ đô Bangkok của Thái Lan, tiếc là bây giờ manh mối này đã bị đứt gãy. Nếu không phải nhờ có An Lương, e rằng bây giờ cô cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Hai tên bạch tử kia thật ra cũng không làm gì được cô, thế nhưng vấn đề sau đó rất phiền phức. Liễu Tâm Di thầm ghi lại thông tin của An Lương, cô cũng không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì, vì cô lo lắng rất có thể An Lương sẽ điều tra cô, lỡ như An Lương không phải người tốt lành gì thì sao? Cẩn thận mới có thể sống lâu. Cao ốc Tín Nghĩa. Tầng 68. Trong phòng họp công ty đầu tư Nhân An, Mã Chài báo cáo tình hình với Tống Nhân và An Lương. Về chuyện hai tên bạch tử kia, chúng tôi đã xử lý xong, tất cả đều thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ sự cố gì. Mã Chài nói rõ. Tính cả tôi, tổng cộng có 4 người tham gia sự việc lần này. Mã Chài nói tiếp. Anh, em chuẩn bị thưởng cho Mã Chài 1 triệu bạc, 4 anh em kia mỗi người 500.000 bạc, trừ vào tiền hoa hồng của em, anh thấy phần thưởng được không? An Lương hỏi. 1 triệu bạc khoảng 220.000 tệ, nếu như ở Đại Hạ Quốc cũng không tính là nhiều, thế nhưng ở Thái Lan lại không tính là ít. Ánh mắt Mã Chài sáng lên. Ông ta nhìn về phía Tống Nhân đầy mong đợi. Chỉ cần Tống Nhân gật đầu, chắc chắn món tiền thưởng này sẽ nhanh chóng được gửi đến. Ông ta có thể cầm 1 triệu bạc, 4 anh em còn lại của ông ta cũng nhận được 500.000 bạc. Tống Nhân gật đầu nói, được chứ. Em trai, chuyện này em đã làm rất tốt, bọn họ nên được thưởng. Mã Chài vội vàng cảm ơn ông chủ, cảm ơn cậu An. Chương 49, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. Tin. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, giúp Liễu Tâm Di giải quyết vấn đề. Kết hợp máy quét thông tin giai nhân và máy quét hảo cảm giai nhân thành hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. An Lương kiểm tra thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng xong, cậu lập tức sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, kiểm tra Tống Nhân. Máy quét hảo cảm giai nhân vốn chỉ có thể quét nữ. Bây giờ thăng cấp thành hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, có thể quét cả nam. Tống Nhân, tuổi, 28, chiều cao, 179 cân nặng, 72kg, thiện cảm, 110 bạn sinh tử vĩnh viễn không phản bội. Độ thiện cảm của Tống Nhân lại có thể cao tới 110 điểm. An Lương chỉ có thể nói hệ thống nhân sinh người thắng thật sự là gia trâu. An Lương lại kiểm tra thông tin của Mã Chài. Mã Chài, tuổi, 35, chiều cao, 175 cân nặng, 68kg, thiện cảm, 111 bạn sinh tử vĩnh viễn không phản bội, trung thành đến chết. Độ thiện cảm của Mã Chài cao hơn Tống Nhân một chút, ngoài trừ bạn sinh tử và vĩnh viễn không phản bội ra, còn có thêm một thuộc tính trung thành đến chết. An Lương thở nhẹ trong lòng, thông qua hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, xác định, cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ được sự lo lắng. Đúng rồi anh, em muốn đi xem quặng mỏ của chúng ta. An Lương nói, cái gọi là quặng mỏ thực chất là thiết bị máy tính. Tiền ảo thông qua thiết bị tiến hành phương thức tính toán đặc thù, từ đó nhận được sản phẩm đầu tư ảo. Không thành vấn đề. Tống Nhân đáp lại nói, anh đi cùng em. Gần 9 giờ đêm, An Lương và Tống Nhân đi thăm quặng mỏ, cậu sẵn liên lạc An Thịnh Vũ và Tôn Hà, quay một đoạn phim nhỏ về tình hình trong quặng mỏ, từ đó phòng hờ trước một bước. An Lương xem công ty đầu tư Nhân An là con đường kiếm tiền công khai, tiền của cậu có thể xuất hiện trong thế giới của bạn bè và gia đình. Từ đó tránh tình trạng có siêu xe mà không thể lái về nhà như bây giờ. Trên WeChat, An Thịnh Vũ và Tôn Hà hỏi thăm An Lương đủ kiểu, bao gồm An Lương thu được 20% cổ phần của quặng mỏ này thế nào, sao An Lương học được kỹ thuật tiền ảo, cùng đủ loại đủ kiểu vấn đề. Giải thích gần 2 tiếng đồng xong, cuối cùng An Lương cũng có thể khiến An Thịnh Vũ và Tôn Hà tin rằng cậu nắm giữ 20% cổ phần của một quặng mỏ tiền ảo ở Thái Lan. Sau khi tin tưởng, Tôn Hà lập tức hỏi thăm, con được chia bao nhiêu tiền hoa hồng trong một tháng? An Lương che giấu một chút thông tin, trước mắt mỗi tháng con được khoảng 500. Không tệ. Tôn Hà vui vẻ trả lời tin nhắn, không tệ, Không hổ là con mẹ, thu nhập một năm 600.000 tệ, vượt qua ông An nhà ta rồi. An Thịnh Vũ nằm không cũng trúng đạn. Đúng rồi con trai, khi nào con về? Tôn Hà hỏi thăm. An Lương suy nghĩ một chút, cậu đã xử lý xong việc ở Thái Lan, cậu cũng không định tham gia những thứ đặc sắc và vui tai vui mắt của Thái Lan, dĩ nhiên cũng không định ở lại Thái Lan trong thời gian dài. Chắc là ngày mai, chậm nhất là mốt. An Lương trả lời tin nhắn, tiếp đó bổ sung, mẹ và bố muốn quà gì, con mua ở Thái Lan mang về cho. Tùy con. Tôn Hà đáp lại, mẹ nghe nói thuốc ở Thái Lan cũng không tệ. Hay con mang về một ít đi. An Lương thẳng thừng phủ định, chuyện này không cần thiết, thuốc men trong nước, chỉ cần là hàng chính thống, chắc chắn tốt hơn Thái Lan nhiều. Vậy mang gì cũng được. Tôn Hà trả lời tin nhắn, bà cũng không nói chẳng cần quà cáp, An Lương đã bảo mỗi tháng được 500.000 tệ, sao phải khách sáo với con mình. Hôm sau, An Lương thức dậy rất sớm, cậu nhận được tin nhắn của Liễu Tâm Di, cô ấy cảm ơn An Lương lần nữa, tiếp đó mời cậu đi du lịch ở Đế Đô. An Lương cũng trả lời tin nhắn, sau đó vào cửa hàng đồng hồ Rolex của Bangkok chọn một chiếc đồng hồ Cosmos Gap Daytona hơn 700. Không tệ, cũng chính là loại Raibo, làm quà cho An Thịnh Vũ. Còn quà của Tôn Hà. Trong xe Porsche 911 Turbo còn một chiếc Patek Philippe hơn 500.000 tệ, vừa hay lấy chiếc đồng hồ này làm quà cho Tôn Hà. Gần 8 giờ tối, chuyến bay của An Lương hạ cánh xuống sân bay quốc tế một cách an toàn, tiếp đó lái Porsche 911 Turbo trở về nhà. Cuối cùng cậu cũng không cần đổ xe ở trung tâm Tinh Quang, trực tiếp lái Porsche 911 Turbo về cư xá, sau đó dừng trước bãi đậu xe ở tầng dưới. Bố, mẹ, con về rồi. An Lương đã gọi điện thoại nhắc trước. An Thịnh Vũ đánh giá An Lương mặc một bộ Gucci, khiến An Thịnh Vũ khẽ hừ một tiếng, thằng nhóc này. Có chút tiền bắt đầu khoe khoang. An Lương cười hì hì nói, bố, còn có khoe khoang đâu. Thực ra trước đó An Lương đã tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe hơn 1.000.000 tệ, nếu không An Thịnh Vũ sẽ nhận ra. Đúng rồi bố mẹ, còn có quà cho hai người. An Lương vừa nói vừa đặt hai chiếc túi lên bàn trà. Chương 50, ban thưởng ngẫu nhiên. Cư xá Thiên Hồ, trong nhà An Lương. Cậu đặt hai túi sách lên bàn trà, An Thịnh Vũ nhận ra giá trị của hai chiếc túi này. Thằng nhóc này. An Thịnh Vũ trừng mắt liếc An Lương, có chút tiền là đắc ý. Tôn Hà không thèm để ý, bà lấy đồ trong túi ra, đặt hai hộp đồng hồ trên bàn trà rồi mở Patek Philippe ra trước, phong cách thiết kế hài hòa màu vàng hồng và màu trắng khiến Tôn Hà có cảm giác hai mắt tỏa sáng. Tôn Hà lập tức lấy ra, loay hoay hai cái rồi đeo vào tay. An Thịnh Vũ nhắc nhở, bà cẩn thận một chút, đồng hồ đó hơn mấy trăm ngàn tệ. Tôn Hà có chút sửng sốt. Sau đó nhìn về phía An Lương, đắt như vậy à? An Lương cũng không giấu giếm, bố cậu rất có kiến thức, cho dù bây giờ không biết giá cả, sau này cũng có thể tra giá cả trên mạng, việc gì phải giấu giếm. Lợi nhuận của một tháng. An Lương đáp lại. Tôn Hà cũng trừng mắt liếc An Lương, thằng ranh con, mua đồng hồ đắt như vậy làm gì? An Lương cười ha hả đáp lại, mẹ, mẹ vẫn luôn bận bịu vì gia đình, mẹ đã vất vả rồi, bây giờ con có thể kiếm tiền, mua quà cho mẹ thì có sao? Tôn Hà lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó nhìn về phía An Thịnh Vũ, ông An nên học con trai ông một chút. An Thịnh Vũ cạn lời. Lại nằm không cũng trúng đạn nữa. An Thịnh Vũ yên lặng mở một chiếc hộp còn lại, vừa nhìn thấy đồng hồ Rolex Raibo, ánh mắt ông sáng lên, ngạc nhiên hỏi, phải tích lũy bao nhiêu, một, giải thích một chút, đối với những mặt hàng xa xỉ sẽ có quy tắc riêng là phải tạo mối quan hệ với cửa hàng, tức là để mua một dòng xịn của hãng thì bạn phải mua rất nhiều món bình thường và tổng giá trị tích lũy thấp lắm cũng phải 9.000 đô la Mỹ, sau đó bạn mới có quyền mua dòng xịn của hãng đó. Đồng hồ Rolex Raibo này là kiểu mới nhất. Bình thường thì phải tích lũy và chuyện tăng giá là chuyện thường xảy ra. An Lương lắc đầu phủ định, vận may của con rất tốt, không cần tích lũy, không bị tăng giá, mua thẳng bằng giá công khai. Tôn Hà hiếu kỳ hỏi, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền? An Thịnh Vũ trả lời trước, chiếc đồng hồ này chỉ 70.000 tệ, do nó rất nổi tiếng, không dễ mua được. An Lương cười thầm trong lòng, cậu biết ý đồ của An Thịnh Vũ, nếu nói cho Tôn Hà biết chiếc đồng hồ này trị giá 700.000 tệ, chỉ sợ ông ấy không dễ dàng đeo đi ra ngoài, dù sao Tôn Hà cũng muốn ông ấy khiêm tốn một chút. Cái gì chỉ cần 70.000 tệ, ông An cũng đừng có chê chứ, quà con trai mua cho ông, cho dù chỉ là 7 tệ. Ông cũng phải nhận. Tôn Hà nhìn chằm chằm An Thịnh Vũ. An Lương suýt cười ra tiếng. Cậu phải đổ mồ hôi lạnh thay An Thịnh Vũ, nếu sau này Tôn Hà biết chiếc đồng hồ Rolex Tribo này có giá 700.000 tệ, không biết An Thịnh Vũ có ra ghế sofa ngủ hay không? Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến An Lương. Đến lúc đó An Lương lại đi du lịch tị nạn. Tin. Ban thưởng ngẫu nhiên, vì sự hiếu thảo, ký chủ nhận được một lần rút thưởng ngẫu nhiên, xin hỏi có sử dụng hay không? An Lương hơi sửng sốt, vậy mà được một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Còn có chuyện tốt thế này. Sử dụng. An Lương nói không chút do dự. Chúc mừng ký chủ thu được 2 triệu xu răng hổ, hệ thống đã nạp 2 triệu xu răng hổ vào tài khoản ký chủ thông qua con đường hợp pháp, mời ký chủ kiểm tra và nhận. An Lương có chút câm nín. Hóa ra là 2 triệu xu răng hổ, lẽ nào có lợi cho cô streamer kia? Đúng rồi bố, con chuẩn bị mua một chiếc xe, bố cho con mượn xe bố để luyện tập một chút. An Lương nói. An Thịnh Vũ đặt chìa khóa xe lên bàn, xe của ông là một chiếc Audi A6L, một kiểu xe vô cùng phù hợp với người đàn ông trung niên. Bố đi cùng con một lát. An Lương đề nghị. An Thịnh Vũ đeo Rolex Tribo lên cổ tay trái, sau đó ra ngoài cùng An Lương. Tôn Hà dặn dò, hai người lái xe chậm một chút. An Lương đáp lại nói, vâng ạ. Một lát sau, hai người đi đến hầm đậu xe, An Thịnh Vũ đi về phía Audi A6L màu đen, nhưng An Lương lại hô, bố, bên này. An Thịnh Vũ nghi ngờ đi theo, An Lương dùng chìa khóa mở khóa chiếc Porsche 911 Turbo. An Thịnh Vũ kinh ngạc nhìn An Lương, tiếp đó nhìn về phía Porsche 911 Turbo. Con mua sao? An Thịnh Vũ hỏi. An Lương gật đầu, đúng vậy. Bố, con nhớ ước mơ của bố là 911, đúng không? An Thịnh Vũ đáp lại, chiếc 911 này không phải là loại bình thường, kẹp phanh màu vàng, là loại 911 cao cấp nhất. Hê hê, không hổ là bố con. Mắt tin đấy. An Lương tân bốc. Bớt nói nhảm, đưa chìa khóa xe đây, bố ra ngoài hóng gió một chút. An Thịnh Vũ mở miệng nói. An Lương giao chìa khóa xe cho An Thịnh Vũ, cậu ngồi vào ghế lái phụ. Bố, kỹ thuật của bố không có vấn đề gì chứ? An Lương hỏi. An Thịnh Vũ đáp lại, tài xế già có kinh nghiệm 20 năm, con nói xem. Kỳ thực kỹ thuật lái xe kém một chút cũng không có chuyện gì, Porsche 911 Turbo cao cấp này được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn, cho dù là người mới cũng có thể lái nó dễ dàng. Khởi động Porsche 911 Turbo xong, tiếng động cơ trầm thấp mạnh mẽ vang lên, An Thịnh Vũ cẩn thận lái ra khỏi hầm đậu xe. Sau đó nhẹ nhàng tăng tốc đến tốc độ tối đa được cho phép. An Thịnh Vũ vừa lái xe vừa cảm thán nói, đáng tiếc, thành phố của chúng ta không có đường đua. Nếu không chiếc xe này sẽ thoải mái phóng 200 km/h. An Lương đáp lại, tháng sau con đi học ở Thiên Phủ, bên đó có đường đua chuyên nghiệp, bố hiểu chứ? Bố đưa con đi học, chúng ta đi Trasmamina. An Thịnh Vũ lập tức trả lời. An Lương tạt nước lạnh, bố đưa con đi, bố không nghĩ mẹ sẽ đi theo à? An Thịnh Vũ im lặng.